Đường lên đỉnh vinh quang. Chương 290, trước quá miệng nghiện. Góc truyện audio.com. Đối lập này chứng minh Lạc Tiểu Thiến thành công. Thị trường đĩa nhạc Trung Quốc vì vấn đề đĩa lậu các loại nên so với thị trường Âu Mỹ có chênh lệch rất lớn. Một người mới vừa ra đĩa đơn liền đạt thành tích như Lạc Tiểu Thiến. Có thể gọi là kỳ tích. Không thể nào, vẻ mặt Lạc Tiểu Thiến không tin tưởng. Ngươi cho ta xin chữ ký đi. Chu Đồng Hưng phấn cách một ghế nắm lấy bả vai của Lạc Tiểu Thiến. Tiểu Thiến, ngươi thành công, như vậy, tối hôm nay, có phải có người nào đó muốn mời khách phải không? Không sai, Lạc Tai to mặt lớn. Muốn mời khách à, mời khách, mấy người trẻ tuổi theo chân ồn ào. Không thành vấn đề, không đợi Lạc Tiểu Thiến trả lời. Chu Đồng đã ló đầu ra. Tối hôm nay, tôi đưa đầu ra cho mọi người tùy tiện chặt chém. Con số vừa rồi chỉ có cô rõ nhất. Tuy rằng trước mắt Lạc Tiểu Thiến đã thành công nhưng mà phần trăm được trích khi tiêu thụ đĩa hát còn phải chờ số lượng tiêu thụ chân chính được. Báo lên để kết toán mới có thể lấy được. Bây giờ sợ vị ngôi sao này đang viêm màng túi. Thân là người quản lý. Tất nhiên Chu Đồng không nói hai lời để mình chịu trách nhiệm. Như vậy sao được, muốn mời phải là tôi mời mới đúng. Lạc Tiểu Thiến cười đỡ cánh tay Chu Đồng. Các bạn muốn ăn gì? Muốn chơi gì? Tùy tiện nói, tôi không quen thuộc Bắc Kinh. Nơi nào ăn ngon, nơi nào chơi vui tôi không biết. Các bạn cứ chọn lựa còn tôi trả tiền là được. Dù sao thẻ ngân hàng chưa kịp trả lại cho Lãnh Tử Mặc. Cùng lắm thì về sau trả lại cho anh. Những nhân viên này vội vàng đi theo cô lâu như vậy. Cũng nên chăm lo cho mọi người một chút. Lập tức mấy người trẻ tuổi hưng phấn mà thảo luận. Khụ, Trác Á Nam ho nhẹ một tiếng. Tôi nói này các vị, đừng nghĩ đi ăn, chúng ta mới đi được bước đầu tiên trên con đường dài này. Số lượng như vậy liền thỏa mãn. Đây không phải là phong cách của Trác gia chúng ta đúng không? Mấy người trẻ tuổi đều cười rộ lên. Lão đại, chúng ta đây không phải là ăn mừng trước một chút sao? Đúng vậy, trước đó chúng ta đã có kế hoạch, chờ thời điểm hoàn thành kế hoạch mở rộng, đó là lúc tốt nhất chém Tiểu Thiến. Mọi người, đêm nay còn phải làm việc. Lạc Tiểu Thiến hỏi, dĩ nhiên, chúng ta quyết định biến em thành ngôi sao lớn. Yên tâm đi, chúng ta sẽ mài dao cho sắc, đến lúc đó em muốn chạy cũng không thoát. Tiểu Chu nói, không sao, đêm nay em có thể về nghỉ ngơi. Công việc chủ yếu là bọn anh làm. Các loại thông báo, an bài hoạt động đều vào ngày mai. Bọn anh sẽ tổng hợp lại mọi hoạt động rồi thông báo cho em sau. Trác Á Nam cười giải thích. Cùng bọn họ làm việc nhiều ngày như vậy. Lạc Tiểu Thiến cũng hiểu được phong cách của nhóm Trác Á Nam. Lập tức gật đầu, vậy mọi người cực khổ rồi. Ví tiền của tôi lúc nào cũng sẵn sàng. Đoàn người trở lại đế thị. Trác Á Nam cùng đội viên lập tức bắt đầu thống kê khắp mọi mặt. Mà Chu Đồng cùng với bọn họ tiếp nhận điện thoại của các công ty quảng cáo mời tham gia. Mấy thứ này, Lạc Tiểu Thiến đều không am hiểu. Chỉ có thể giúp mọi người mua nước. Sau đó cô liền chào mọi người rời khỏi phòng làm việc. Đi đến góc hành lang không người. Lập tức cô lấy điện thoại ra gọi điện cho Lãnh Tử Mặc. Cách chương.